Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, vinh dự phó thị trưởng. Hiện tại, thượng hàm khả năng cũng là đang giảm bớt, Thôi Gia ở Bắc Hoa thị ảnh hưởng. Thế nhưng đây hết thảy, Thôi Gia căn bản không dám nhiều lời. Không chỉ như thế, Viễn Lâm bí cảnh thành lập sau đó, thượng hàm còn cử hành một cái long trọng khánh công yến. Như vậy khánh công yến hàng năm cũng sẽ cử hành. Dù sao mỗi lần thú triều sau đó chết rất nhiều người, dị quân nổi lên người cũng rất nhiều, quyền lợi cần một lần nữa phân phối. Bất quá nay năm người thắng sợ rằng chỉ có một người, đó chính là Tần Phong. Xa hoa tiệc tối trên, tất cả mọi người ăn mặc đặc biệt lễ phục, mang theo xinh đẹp bạn gái, ca múa mừng cảnh thái bình. Dường như ai cũng không nhớ rõ, bây giờ còn là ở trong mà thế, những cái này nguy hiểm cùng tử vong cách mình không ngừng đi xa. Có mặt trận này yến hội, tất cả đều là B đoạn năng lực giả, một ít C đoạn cũng bất quá này đây thuộc hạ cùng người hầu hình thức đi vào hiện trường trong, còn có chuyên môn quay chụp nhân viên. Những cái này đều là Bắc Hoa thị bộ môn tuyên truyền, sẽ đem lần này thú triều sau cùng chiến báo chia toàn thành phố bách tính, đồng thời cũng là giải trừ nguy hiểm tín hiệu. Mà lúc này, cửa chính đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Sớm đã chuẩn bị xong người chụp hình lập tức đem màn ảnh chuyển rời đến cửa. Rất nhanh, một đôi bích nhân đi vào đại sảnh bên trong hội trường. Hai người ngực đều là C đoạn tiêu chí, thế nhưng hình dạng tuyệt đối là toàn trường đỉnh cấp. Nam tử cao to tuấn lãng, nữ tử càng là khuynh quốc khuynh thành. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng ở hai người chiếu dọi xuống biến đến lờ mờ không gì sánh được. Mau chụp bọn hắn, chụp đẹp mắt một chút. Tuyên truyền chủ biên nhất thời thúc giục khiêng người chụp hình. Bất quá là một người bình thường, thế nhưng thời đại này thao tác như vậy vật người đều đã phượng mau lân giác. Nếu như không đi vào tuyên truyền bộ, khả năng liền cơm đều không kịp ăn. Thanh niên nhân này cũng bất quá là năm ngoái vừa trú xạ giác tỉnh dược tề, nhưng không có giác tỉnh bất luận cái gì thiên phú người thường mà thôi. Chủ biên, hai người này không phải là C đoạn sao? Có cái gì tốt chụp? Lẽ nào là bởi vì nhan trị cao? Chủ biên cười lạnh nói, sở dĩ ngươi chỉ là một cái làm việc vặt tiểu đệ, mà ta là chủ biên đâu, tin tức không linh thông, còn ở tuyên truyền bộ lan lộn cái gì? Được rồi, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng cái này tiểu đệ còn là cho hai cái C đoạn màn ảnh, chỉ là theo ống kính rời đi, để hắn càng phát ra không hiểu sự tình xảy ra. Một đám vừa còn cao cao tại thượng B đoạn, lúc này tất cả đều nhiệt tình đã đi tới. Tần tổng tài tới, Tần châu trưởng, Bạch tiểu thư, tới còn sớm a, bên này ngồi, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm a. Rất nhanh, Tần Phong đã bị vây quanh đến một cái trên bàn. Cái này ngồi bên cạnh đều là Bắc Hoa thị đỉnh cấp tướng quân, quyền quý, thậm chí là cổ võ thế gia người. Cái này một bàn, chỉ có một người còn chưa tới, chính là thượng hàm. Mà ở Tần Phong đi vào đại sảnh sau đó, rất nhanh, thượng hàm cũng xuất hiện. Thượng hàm trực tiếp đi hướng yến hội đại sảnh phía trước nhất đài cao, làm lần chiến đấu này tổng kết. Lúc này đây, Viễn Lâm thú triều bạo phát, ở Bắc Hoa thị toàn thể năng lực giả cộng đồng chống đỡ dưới, tàn sát C đoạn dị thú 22 vạn, C đoạn thú binh 32 vạn, C đoạn thú tướng 134 con, C đoạn thú vương 18 con, C đoạn thú hoàng 2 con, B đoạn dị thú 2 vạn, chấm ngoặc kép, từng hạng con số bạo phát ra. Quay chụp tiểu đệ hiển nhiên là đã làm giải, lúc này nghe được số liệu không khỏi hơi trừng mắt. Số liệu này hiển nhiên là so với năm ngoái nhiều hơn gấp 2 nhiều. Phải biết rằng Viễn Lâm thú triều bạo phát, không phải là tất cả dị thú cũng sẽ đến Viễn Lâm biên giới, còn có một bộ phận sẽ đi vào núi rừng trong. đi vào khu hoang dã, nơi đó mới là dị thú thiên đường, cũng trở thành cấm khu của nhân loại. Nhiều như vậy dị thú, cũng không biết thương vong sẽ có bao nhiêu. Mà lúc này, Thượng Hàm cũng bắt đầu nói ra, Bắc Hoa thị binh sĩ tổn thất 381 người. Cái này tổn thất, hay là bởi vì lần đầu tiên thú triều bạo phát sau đó, tổn thất 200 người. Sau đó Thượng Hàm dẫn dắt người vây quét một ít viễn lâm nội bộ dị thú. Tổn thất, cái này thương vong, dĩ nhiên chỉ có năm ngoái 1/20. Điều này sao có thể? Quay chụp tiểu đệ hiển nhiên có chút bối rối. Mà lúc này, Thượng Hàm nói lần nữa. Đây hết thảy, đều phải cảm tạ một người. Hắn cũng là lần này viễn lâm thú triều lớn nhất công thần. Sau đó, Thượng Hàm sau lưng trên màn ảnh, đầu bắn ra một đạo hình ảnh. Hiển nhiên là chia cắt tốt video. Trong này, có Tần Phong ở viễn lâm biên cảnh săn giết video. Cũng có Tần Phong thả ra hỏa hệ dị năng hỏa kết giới, chu diệt một cái tộc quần video. Còn có Tần Phong liên thủ với Thượng Hàm, đối kháng hỏa long thú hoàng video. Hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Đại khái chỉ tồn tại 30 giây. Lại chia cắt vô cùng nhiệt huyết sôi trào. Khủng bố dị thú, ở Tần Phong giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đã diệt vong. Đương nhiên, cái video này không có bộc phát ra phía sau Tần Phong điều khiển tử vong đại quân cảnh tượng. Vật như vậy, không thích hợp người thường lý giải. Cũng là Tần Phong một loại lá bài tẩy. Tốt nhất không muốn bại lộ. Video kết thúc, một ít không biết tình huống C đoạn. Còn có người thường, đều giật mình. Thượng Hàm, lần nữa nói Tần Phong chiến tích. Tàn sát số lượng, dĩ nhiên chiếm cứ thắt cổ dị thú 8 tầng. Mà những thú tướng đó, thú vương, thú hoàng, dĩ nhiên tất cả đều là ở Tần Phong tham dự dưới săn giết. Hiện tại, ta tuyên bố, trao tặng Tần Phong, vì Bắc Hoa thị, vinh dự phó thị trưởng chức vị. Xôn xao, phía dưới, một mảnh xôn xao, kỳ thực liền Tần Phong. Lúc này trong mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại. Trong lòng vừa nghĩ, cũng biết Thượng Hàm vì cái gì làm như thế. Vinh dự phó thị trưởng, cũng chính là một cái hư chức. Cùng một ít cổ võ thế gia khách khanh trưởng lão không sai biệt lắm. Không có thực quyền gì. Hưởng thụ cung phụng, chỉ ở thời khắc mấu chốt. Ra tay có thể, cái này đối Tần Phong, không có gì ràng buộc lực. Chỉ là một loại vinh dự. Sở dĩ Tần Phong cũng không có để ý Thượng Hàm tự chủ trương. Đứng lên, đi hướng trên đài, ánh đèn chiếu xuống, Tần Phong gương mặt đó, có vẻ phá lệ trẻ tuổi. Không ít người, bây giờ còn cảm thấy mộng ảo. Mặc dù nói, chỉ là một cái vinh dự phó vị trí thị trưởng. Thế nhưng Bắc Hoa thị là địa phương nào? Nơi này là Bắc vực trung tâm. Vị trí thị trưởng, một mực do Thượng Hàm kiêm chức đảm nhiệm. Phó thị trưởng, cũng là do chết đi thôi liên đảm nhiệm. Mà bây giờ, Tần Phong trở thành vinh dự phó thị trưởng. Chẳng phải là đại biểu. Hắn đã là dưới một người. Vạn người bên trên, ở đây B đoạn, tuy rằng trong lòng không tự nhiên, nhưng vẫn là thản nhiên tiếp nhận quyết định này. Không phục, cái này liền lấy ra so với Tần Phong, tốt hơn chiến tích đến A. Mà rất hiển nhiên, không ai có thể làm được. Tần Phong, ta đại biểu Bắc Hoa thị, cảm ơn ngươi. Thượng Hàm đem một cái đặc thù huy chương giao cho Tần Phong. Huy chương này, cũng ở đây tất cả mọi người chứng kiến dưới ban bố, vinh dự phó thị trưởng. Đây là ta phải làm. Tần Phong đáp một tiếng. Sau đó, nhận lấy huy chương. Người phía dưới, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Đến nỗi có phải là thật tâm. Quản nhiều như vậy làm gì? Sau đó, hiện trường càng là náo nhiệt lên. Dường như mỗi một người đều đang ăn mừng lần này chiến tranh thắng lợi. Mà tin tức truyền đưa ra ngoài, càng làm cho rất nhiều người xôn xao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.